Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, ba cái tọa kỵ. Kim Liên bị hủy, Lão Tử cùng Nguyên Thủy còn không nói chuyện, nhưng gặp Lưỡng Nghi trong trận Linh Nha Tiên quát chói tai nói. Ai dám đến phá ta Lưỡng Nghi trận? Nguyên Thủy mệnh Phổ Hiền tiến lên, nói, người đi trong trận Pháp đi tới một lần, lập tức. Lão Tử tặng cho Thái Cực Ấn Phù đưa ra Phổ Hiền chân nhân. Phổ Hiền chân nhân đến trước trận, hô nói: "Linh Nha Tiên, người khổ tu vạn năm cái này mới thành hình, vì sao không giữ bổn phận, lại tới thêm này một phen sự tình, chỉ sợ ngươi lập tức liền hiện nguyên hình, đến lúc đó hối hận thì đã muộn." Linh Nha Tiên giận dữ, cầm hai kiếm bay tới thẳng đến. Phổ Hiền chân nhân cầm kiếm trong tay hỏa tốc bận bịu nghênh. Mấy hiệp về sau, Linh Nha Tiên liền hướng Lưỡng Nghi trong trận mà đi. Phổ Hiền chân nhân đuổi vào trong trận. Linh Nha Tiên tế động Lưỡng Nghi diệu dụng, Xính Tiệt Giáo Huyền Công, phát động tiếng sấm, đến khốn Phổ Hiền chân nhân. Nhưng gặp Phổ Hiền chân nhân Nê Hoàn Cung hiện ra hóa thân, rất là hung ác, chỉ gặp mặt như tím táo, miệng lớn răng nanh, chỉ một thoáng hồng vân lồng trên đỉnh. Một hồi nhà thụy thải che đậy kim thân, chuỗi ngọc rủ xuống châu treo khắp cả người, hoa sen nắm đủ lên tường vân, ba thủ sáu tay cầm lợi khí, trong tay hàng ma sử một căn. Cái này Phổ Hiền chân nhân hiện ra pháp thân, trấn trụ Linh Nha Tiên, vẫn dùng trường hồng tác, mệnh hoàng cân lực sĩ, hô nói, đem Linh Nha Tiên cầm xuống, chờ đợi xử lý. Phổ Hiền chân nhân phá Lưỡng Nghi trận, đi tới thánh nhân trước mặt, tham kiến Lão Tử cùng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý đem Linh Nha Tiên liên kích mấy cái. Linh Nha Tiên lăn khỏi chỗ, hiện ra nguyên hình, chính là một cái bạch tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói, tại bạch tượng trên cổ treo lên một bài thượng thư Linh Nha Tiên tục danh, hiện vì Phổ Hiền vì tọa kỵ. Sau đó, Phổ Hiền cưỡi bạch tượng đi đến trước trận tới. Thông Thiên giáo chủ gặp thanh sư tại trái, bạch tượng bên phải, chưa phát giác giận dữ, chính muốn tiến lên, nhưng gặp tứ tượng trận bên trên kim quang tiên quát, xiển giáo môn nhân không cần cậy mạnh, ta đến cũng ai dám đánh với ta một trận. Nguyên Thủy gặp kim quang tiên trở ra tứ tượng trận đến, dũng mãnh chớ địch, bận bịu phân phó Từ Hàng đạo nhân, ngươi đem Như Ý chấp định tiến tứ tượng trận đi, thẳng cần như thế như thế, coi như biến hóa vô tận, cũng không lo trận pháp không phá có thể. Vật này là ngươi hữu duyên kỵ. Từ Hàng đạo nhân phi thân đi ra, cười nói, hôm nay đem tứ tượng dẹp xong. Kim quang tiên tung người mà ra, quát chói tai nói, Từ Hàng đạo nhân, miệng ngươi ra đại ngôn, làm bừa không cố kỵ, khá lắm, hôm nay đem tứ tượng xong thu, chỉ sợ ngươi chết bởi khi hạ, không muốn đi lại nhìn ta bắt ngươi. Nói, hắn cầm kiếm trong tay bay tới thẳng đến. Từ Hàng đạo nhân trong tay kiếm gấp đỡ bận bịu nghênh. Mấy hiệp về sau, kim quang tiên liền nhập tứ tượng trận đi. Từ Hàng đuổi vào trong trận, kim quang tiên đem tứ tượng trận phù ấn phát khai, bên trong có vô cùng pháp bảo đến trị Từ Hàng đạo nhân. Lại nói Từ Hàng đạo nhân gặp tứ tượng trận bên trong biến hóa vô tận, bận bịu mang trên đầu vỗ, có một đóa khánh vân bao phủ, che lại trên đỉnh, nghe được một tiếng sấm vang, hiện ra một vị hóa thân, nhưng gặp Từ Hàng mặt như thoa phấn, ba thủ sáu tay, hai trong mắt ánh lửa diễm, bên trong gặp kim long, trong hai tay đóa đóa kim liên sinh thụy thải, hắn chân đạp kim ngao, ai ai tường vân ngàn vạn nói, trong tay nắm sử, lồng lộng tử khí triệt thanh tiêu. Tam Bảo Như Ý giơ cao nơi tay, dài hào chói, dương liễu tại khuỷu tay về sau, có thụy khí bừng bừng. Một lát sau, Từ Hàng đem kim quang tiên lấy được, hắn hiện ra nguyên hình, chính là một cái kim mao hống. Đây là ba cái xiển giáo đệ tử, thu phục sư, tượng, hống, sau hưng thả cửa, thành tại Phật giáo, vì Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, là ba vị Bồ Tát. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, hắn ánh mắt thông triệt, Lúc này xiển giáo ba người sở tu luyện pháp tướng đều mang Tây Phương giáo mùi vị. Chỉ tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn cố lấy nội đấu, không có nghĩ tới phương diện này. Thời cơ không sai biệt lắm, Ngộ Đạo nhìn về phía chân trời, chờ đợi lấy Thông Thiên giáo chủ trong cơn giận dữ hủy diệt Hồng Hoang. Trong Vạn Tiên trận, Thông Thiên giáo chủ thấy các đệ tử liên tiếp chịu nhục, đang muốn trên phi kiếm trước một quyết sống mái. Lão sư đừng nổi giận hơn, để cho ta tới. Nhưng thấy Quy Linh Thánh Mẫu, người mặc đỏ thẫm bát quái áo, cầm bảo kiếm trong tay, chỉ gặp Quy Linh Thánh Mẫu bay ra, muốn cầm Quảng Thành Tử báo thù. Lúc này bay ra vị người chính là Tiếp Dẫn đạo nhân. Tại bọn hắn trong lòng xem ra, Tiệt giáo đệ tử tư chất bất phàm, nếu có thể cầm nhập Tây Phương giáo bên trong, tuyệt đối sẽ để bọn hắn đại hưng lên, cho nên không nguyện ý bỏ lỡ. Quy Linh Thánh Mẫu chỉ gặp đón đầu tới một người, đầu sắn xong búi tóc, người mặc sự hydrat hóa đạo phục, chậm chậm mà đến, cười mỉm nói: "Tiểu đạo hữu, như thế nào tư trí loạn đi, làm này nghiệp chướng, không bằng theo ta về Tây Phương giáo bên trong đi." Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy giận dữ. Dù là rõ ràng thánh nhân không thể địch, y nguyên phẫn mà ra tay, quát: "Đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, ta chờ sinh là Tiệt giáo người, chết là Tiệt giáo quỷ." Nói, hắn tế Nhật Nguyệt Châu đúng ngay vào mặt đánh tới. Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ bên trên thả tái đi hào quang, trên ánh sáng sinh một đóa kim liên, nâng này châu, Tiếp Dẫn đạo nhân đem chàng hạt tế lên. Quy Linh Thánh Mẫu thấy một lần, tránh thân không kịp, cái kia chàng hạt rơi xuống, đánh thẳng tại Quy Linh Thánh Mẫu trên lưng, ép ngã xuống đất, hiện ra nguyên thân, chính là một cái lớn rùa, chỉ gặp ép tới đầu đủ đều xuất hiện. Lúc này Tiếp Dẫn đạo nhân phía sau đồng tử, mở ra cái bọc nhỏ muốn thu Quy Linh Thánh Mẫu, bất ngờ đi ra một kiện đồ tốt, rất là lợi hại, thanh âm nhỏ mảnh, chiếu ngày bay tới, thanh âm này như oanh lôi miệng như châm, mặc chăn độ mạn càng khó chịu, tham bữa ăn huyết thực xâm thân thể con người, lẩn tránh hun khói tập hợp mậu rừng, nóng bức càng uy lại ồn áo, hàn phong mới động liền vô tình. Quy Linh Thánh Mẫu nhân gặp kiếp, khó tránh khỏi bầy phong như tụ châm. Cái kia con muỗi nghe được mùi máu tanh, gọi tới đinh tại Quy Linh Thánh Mẫu đầu đủ bên trên. Chưa qua một giây, đem Quy Linh Thánh Mẫu hút thành xác không. Đồng tử gấp đến thu lúc, nhưng con muỗi bay hướng phương Tây, đem thập nhị phẩm sen vương triệu đài đã ăn tam phẩm. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, hiện thân phương Tây, đem cái này con muỗi cho bắt sống tới. Đây là chỉ hung thú huyết xí hắc văn biến thành, tự xưng là văn đạo nhân. Hắn cùng Minh Hà lão tổ đều là huyết hải bên trên sinh vật. Cái này văn đạo nhân là bị Chuẩn Đề đạo nhân bắt. Tiếp Dẫn đạo nhân đem văn đạo nhân chứa ở một bao quần áo bên trong, cũng giao cho đồng tử trông giữ. Vừa rồi đồng tử nhất thời không tra thả ra văn đạo nhân, dẫn đến Tiệt giáo tứ đại đệ tử đích truyền một trong Quy Linh Thánh Mẫu bị văn đạo nhân hút hầu như không còn. Mà văn đạo nhân hút Quy Linh Thánh Mẫu về sau, lại bay đến phương Tây thế giới Cực Lạc, đi hút Tây Phương giáo trấn giáo linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên. Thập nhị phẩm kim liên bị văn đạo nhân trọn vẹn hút ăn tam phẩm, đưa đến thập nhị phẩm kim liên đẳng cấp hạ xuống, biến thành cửu phẩm kim liên. S canh Nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.